Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện Duy Audio. Chúc mọi người có một buổi nghe truyện vui vẻ và thoải mái. Mong mọi người ủng hộ kênh bằng cách like, share và đăng ký kênh. Hãy để lại cảm xúc nghe truyện dưới phần bình luận. Và sau đây mời mọi người chúng ta tiếp tục với bộ truyện Tiên Tộc Chi Vương, tập 97. Sắc mặt Tây Môn Phượng nhất thời lạnh đi, không chút khách khí nói: "Ngươi đừng có nói bừa. Ta cùng Vương Sư Huynh là tình đầu ý hợp, không phải như ngươi nghĩ. Ngươi đi đi, về sau tốt nhất đừng tới tìm ta." Lý Đức Khánh, người này lòng dạ khá hẹp hòi. Nàng không thích Lý Đức Khánh. Sau khi xác nhận quan hệ với Vương Minh Nhân, nàng tự nhiên sẽ không thân cận Lý Đức Khánh nữa, miễn cho dần tới người ta nói nhảm. Sắc mặt Lý Đức Khánh trở nên rất khó coi. Hắn nhìn Tây Môn Phượng vẻ mặt lạnh lùng, trong lòng tức muốn chết, thầm nghĩ: "Hừ, tiện nhân, còn không phải là chê nghèo theo giàu sao? Khinh thường lão tử. Một ngày nào đó lão tử cho các ngươi đôi gian phu dâm phụ này biết tay." Hắn thu hồi hộp ngọc màu đỏ, xoay người rời đi. Năm tháng như thoi đưa, 7 năm thời gian rất nhanh đã trôi qua. Ngụy Quốc, Thanh Liên Sơn Trang, Giảng Đạo Đường, hơn 60 đứa bé tụ tập ở Giảng Đạo Đường. Vương Trường Lệ đang giảng giải tri thức tu tiên cho bọn nó. Vương Trường Lệ là cháu nội nhỏ nhất của Vương Diệu Long, năm nay 75 tuổi, có tu vi luyện khí tầng 8, phụ trách giảng giải tri thức tu tiên cho tộc nhân nhỏ tuổi. "Hôm nay chúng ta giảng tộc sự, các ngươi đều phải lắng nghe giảng giải. Ngày mai kiểm tra lại." "Thúc công, chúng ta không phải là tu tiên sao? Giảng tộc sự làm chi? Tộc sự đi tàng kinh các lật xem là được rồi, không cần thiết chuyên môn lấy để giảng nhỉ?" Một đứa bé tò mò hỏi. Vương Trường Lệ mở trừng mắt, không chút khách khí khiển trách: "Đi tàng kinh các lật xem sao? Các ngươi ai đi tàng kinh các lật xem?" "Ức khổ tư điểm." Chú thích: "Nhớ về lúc khổ sở mà nghĩ tới những thứ ngọt ngào đang có." Hết chú thích. "Không có tổ tiên, dốc hết tâm huyết, xả thân, gia tộc chúng ta cũng sẽ không có được ngày hôm nay. Các ngươi đều nghiêm túc nghe. Tổ tiên Vương Thiên Cương một tay thành lập gia tộc chúng ta. Lúc ấy gia tộc..." Lũ trẻ nghe được tổ tiên vì tranh đoạt tài nguyên tu tiên, liều cả tính mạng, chém giết với kẻ địch. Bọn họ nghe mà nhiệt huyết sôi trào, tràn ngập khâm phục đối với tổ tiên. 2 canh giờ sau, giảng bài chấm dứt, lũ trẻ lục tục rời khỏi giảng đạo đường. "Không ngờ gia tộc chúng ta còn từng có một đoạn lịch sử không chịu nổi như vậy. Tộc thúc bị giết, lại phải nén giận. Đó là gia tộc không đủ thực lực. Như hôm nay, ai dám trêu chọc vương gia chúng ta? Lần trước ta theo mẹ ta đi chúc thọ bà ngoại, khách khác biết ta là con em Diệp gia Thanh Liên Sơn Trang. Bọn họ không biết hâm mộ bao nhiêu." "Không sai, ta bây giờ có tu vi luyện khí tầng 2. Mỗi tháng có thể lĩnh 2 viên linh thạch cùng 10 cân linh cốc bậc 1 hạ phẩm. Con em những gia tộc nhỏ kia, một tháng cùng chỉ 10 cân linh cốc bậc 1 hạ phẩm. Đại ngộ của chúng ta tốt hơn bọn họ nhiều. Tiền nhân trồng cây, hậu nhân hưởng bóng mát. Không có tổ tiên liều mạng, chúng ta bây giờ cuộc sống cũng sẽ không tốt như vậy. Hôm nay là ngày thi đấu gia tộc, chúng ta mau đi xem đi. Cũng không biết ai có thể trúng cử tứ tử. Nếu có thể trúng cử tứ tử, trúc cơ khẳng định không có vấn đề." "Đúng, nhanh đi xem, nghe nói có rất nhiều khách đến." Diện võ trường, 10 con em vương gia đang ở trên lôi đài so đấu. Đài chủ tịch Vương Thanh Khải ngồi ở trên chủ tòa, bên cạnh có không ít khách khứa ngồi. Chính ma đại chiến, vương gia đoạt được lượng lớn tài phú, Vương Thanh Khải có thể buông tay buông chân, ra sức bồi dưỡng tộc nhân ưu tú. Vương Thanh Thuần tham khảo phương thức môn phái tu tiên bồi dưỡng đệ tử, đưa ra thiết tưởng nhất kiệt song hùng tam tú tứ tử. Nhất kiệt chỉ là Vương Thanh Sơn, song hùng chỉ là Vương Thanh Thuần và Triệu Chính, tam tú chỉ là Uông Nhị Yên, Mạc Thải Vân cùng Vương Thu Linh, tứ tử còn chưa lựa chọn. Ở trong suy nghĩ của Vương Thanh Khải, tứ tử là tộc nhân luyện khí kỳ. Vương gia 3 năm thi đấu nhỏ, 10 năm thi đấu lớn, 4 người đứng đầu thi đấu nhỏ trúng cử tứ tử, gia tộc sẽ tăng thêm cường độ bồi dưỡng giúp bọn họ trúc cơ. Nhất kiệt nhị hùng tam tú cường độ bồi dưỡng cũng tương đối cao, Cái này là vì khích lệ tộc nhân cố gắng tu luyện, cống hiến cho gia tộc. Bây giờ bối phận Trừ Thanh đã già rồi, bối phận Trừ Thiên cùng bối phận Trừ Hiểu trở thành lực lượng chủ yếu của gia tộc. Bên cạnh mỗi một lôi đài đều có một tu sĩ trúc cơ nhìn phán định thắng thua. Không tính tộc nhân bái vào môn phái tu tiên, bây giờ vương gia tổng cộng có 35 tu sĩ trúc cơ, 1123 người tu tiên. Nhân yêu hai tộc đại chiến, lượng lớn tu sĩ chết trận, gia tộc tu tiên Ngô Quốc tổn thất thảm trọng, gia tộc nhỏ cửa nát nhà tan, lượng lớn linh vật trúc cơ chảy ra chợ, số lượng tán tu trúc cơ kỳ tăng lên không ít. Vương Thanh Sơn nghe Vương Thu Hồng đề nghị lấy trúc cơ đan làm dụ hoặc, mời chào hơn 100 người tu tiên, bao gồm hai gia tộc nhỏ. Trúc cơ đan đương nhiên không phải là miễn phí cho, nhân tài ưu tú đầu nhập vào vương gia mới có thể đạt được trúc cơ đan. Ví dụ như luyện đan sư, luyện khí sư, chế phù sư và trận pháp sư. Một vị chế phù sư bậc 2 hạ phẩm tuổi thọ gần hết, dần theo cháu nội đầu nhập vào vương gia. Người này còn lại 4 năm tuổi thọ, ba đứa cháu nội lớn nhất cũng chỉ có 6 tuổi. Hắn cần điên cuồng sáng tạo lợi ích cho vương gia, tích góp điểm công đức. Chờ cháu nội của hắn tích góp đủ điểm công đức thì có thể đổi trúc cơ đan, lấy ra mấy viên trúc cơ đan đã có thể khiến tu sĩ khác họ ra sức. Tu sĩ khác họ thông hôn cùng tộc nhân vương gia, không cần tới 3 thế hệ, bọn họ sẽ hoàn toàn dung nhập vào vương gia. Lượng lớn trẻ con tụ tập ở trong đám người quan sát tộc nhân đấu pháp. Bọn họ đều chưa sử dụng con rối thú mà là sử dụng linh khí pháp thuật. Có tu sĩ trúc cơ ở một bên trông coi cũng không xảy ra việc gì lớn. Vương Thanh Khải năm đó cũng đã từng tham gia tỷ thí, hắn đã là trúc cơ tầng 4, tự nhiên không coi trọng tu sĩ luyện khí tỷ thí, nhưng hắn vẫn xem say sưa. Mời gia tộc tu tiên khác xem chiến đấu, thứ nhất là triển lãm vũ lực, thứ hai là một loại trao đổi. Một thiếu nữ váy lam mi thanh mục tú, tu luyện nhiều môn pháp thuật đến đại viên mãn, có thể trong nháy mắt phát ra pháp thuật. Chỉ thấy hai tay của nàng cùng giơ lên, mười mấy lưỡi đao nước màu lam bay ra, chém về phía một nam tử béo lùn. Nam tử béo lùn bao phủ hai tầng vòng bảo hộ, nhưng ở dưới thế công cường đại của thiếu nữ váy lam, hai tầng vòng bảo hộ nhanh chóng tan vỡ. Ta nhận thua. Nam tử béo lùn mặt lộ vẻ không cam lòng, nhảy xuống lôi đài. Một đại hán áo vàng lưng hùm vai gấu cầm một cây trường côn màu vàng, không ngừng nện ở trên vòng bảo hộ của một nữ tử áo xanh. Vang lên một trận thanh âm của nước mưa đánh la chuối. Một tiếng nổ thật lớn vang lên, vòng bảo hộ của nữ tử váy xanh tan vỡ. Công kích của một cây trường côn màu vàng dừng ở trước mặt nữ tử áo xanh, cách đầu của nàng không đến 2 tấc. Lục tục có người thắng, cũng có người thua. Sau thời gian một chén trà nhỏ, tỷ thí đã kết thúc, thuận lợi chọn ra tứ tử. Vương Thiên Giáp 35 tuổi, luyện khí tầng 8, tu luyện công pháp thể tu ngũ nguyên đoán linh công, có thể từ luyện khí tầng 1 tu luyện đến trúc cơ tầng 6. Vương Thiên Nghiêu 27 tuổi, luyện khí tầng 7, tu luyện nhiều môn pháp thuật đến đại viên mãn, tốc độ làm phép cực nhanh. Vương Hiểu Mận 28 tuổi, luyện khí tầng 7, chế phù sư bậc 1 thượng phẩm. Vương Hiểu Du 29 tuổi, luyện khí tầng 7, luyện khí sư bậc 1 thượng phẩm. Bọn họ là tu sĩ luyện khí ưu tú nhất của vương gia, thuận lợi trúng cử tứ tử. Vương Thanh Khải nhìn về phía khách khứa xem thi đấu, cười mỉm nói: các vị đạo hữu, xem xong trận đấu pháp này, cảm thấy con em vương gia chúng ta như thế nào? Không tồi, vương gia đời nào cũng có nhân tài, Lý gia chúng ta nếu có hạt giống tốt như vậy thì tốt rồi. Đúng vậy, thật sự là làm cho người ta hâm mộ mà, Vương đạo hữu. Khách khứa xem thi đấu dùng một loại giọng điệu lấy lòng nói, trong lòng nghĩ như thế nào thì không biết. Các vị đạo hữu quá khen rồi, các người khen bọn họ như vậy, bọn họ sẽ kiêu ngạo. Vương Thanh Khải cười nói. Hắn nhìn về phía bốn người bọn Vương Thiên Giáp, nghiêm mặt nói: chúc mừng các người thuận lợi trúng cử tứ tử. Sau đây gia tộc sẽ ra sức bồi dưỡng cho các người, giúp các người trúc cơ. Các người cần chăm chỉ tu luyện, làm nhiều công hiến cho gia tộc, nhất định không thể để cho gia tộc hổ thẹn. Vâng, gia chủ. Bốn người bọn Vương Thiên Giáp chăm miệng một lời đáp ứng, vẻ mặt dị thường kích động. Vương Thanh Khải nói vài câu cổ vũ, liền bảo bọn họ lui xuống. Ta đã chuẩn bị một bàn tiệc rượu, mời các vị đạo hữu rời bước. Vương Thanh Khải mời khách đến sảnh đại khách, bày tiệc chiêu đãi bọn họ. Mấy chén rượu xuống bụng, bọn họ liền bắt đầu tán gẫu. Vương đạo hữu, ta lần này mang đến không ít linh đậu, có thể bán ta thêm một ít sữa ngựa hay không? Một vị khách kính rượu cho Vương Thanh Khải khách khí nói. Lúc trước yêu tộc rút lui, có bộ phận yêu thú ngưng lại ở Ngự Yêu Quốc. Bảy đại tiên môn phái tu sĩ trúc cơ tiêu diệt. Vương Thanh Sơn dần người tiêu diệt không ít yêu thú. Vương Thu Hồng bất ngờ phát hiện một loại yêu thú gọi là kim tình nham mã. Chú thích: ngựa đá con ngươi vàng. Hết chú thích. Kim tình nham mã tính cách ôn thuần, bản thân không có bao nhiêu lực công kích, tốc độ chạy cũng không nhanh, nhưng ở lúc sinh đẻ sản xuất sữa, lượng sữa cũng không nhiều. Sữa ngựa kim tình nham mã bậc 1 sản xuất một chén bằng được với tu sĩ luyện khí khổ tu mấy ngày. Sữa ngựa kim tình nham mã bậc 2 sản xuất một chén bằng được với tu sĩ luyện khí khổ tu 1 tháng. Thường xuyên dùng đan dược sẽ có đan độc, thường xuyên uống sữa ngựa không có bất cứ di chứng nào. Ngoài ra, tu sĩ thường xuyên uống sữa ngựa vóc dáng cũng khá cao, thân thể cường tráng. Nữ tử thường xuyên uống có hiệu quả làm đẹp. Đương nhiên đây chỉ là lời một phía của vương gia. Biết được sữa ngựa có lợi ích đối với tu luyện, Vương Thanh Sơn tổ chức lượng lớn tộc nhân bắt không ít kim tình nham mã vận chuyển về Thanh Liên Sơn Trang. Tộc nhân luyện khí tầng 3 trở xuống mỗi tháng đều có thể đạt được một chén sữa ngựa kim tình nham mã bậc 1 sản xuất. Sữa ngựa có thể dùng sống, cũng có thể lấy để nấu nướng. Vương Thanh Kỳ cùng Vương Thu Diệm cùng nhau cố gắng nghiên cứu phát triển ra một loại đan dược bậc 1, chính là lấy sữa ngựa làm tài liệu chính, hiệu quả tốt hơn luyện khí hoàn một chút. Thanh Liên Sơn Trang bây giờ thuần dưỡng 37 con kim tình nham mã. Đào Sơn bên kia cùng nuôi 10 con kim tình nham mã. Trừ kim tình nham mã, Vương Thanh Sơn phái người mua đặc sản Ngự Yêu Quốc, linh quả, linh cầm, linh ngư, vân vân. Mấy thứ này rất được hoan nghênh ở Ngụy Quốc. Ngự Yêu Quốc có không ít gia tộc tu tiên cùng thuần dưỡng kim tình nham mã. Đại bản doanh bọn họ không ở Ngụy Quốc, cũng không ảnh hưởng lợi ích của vương gia. Đào Sơn chỉ là một ngọn linh sơn, nhưng vị trí địa lý ưu việt, vương gia cuồn cuộn không ngừng vận chuyển đặc sản Ngự Yêu Quốc về Ngụy Quốc buôn bán, sau đó vận chuyển đặc sản của Ngụy Quốc đi Ngự Yêu Quốc bán, qua lại một cái chính là một lượng lớn linh thạch. Ta mang đến lượng lớn linh quả, muốn mua của Vương Đào Hiểu mấy con Thanh Vân Tước. Thanh Vân Tước cũng là linh cầm, chỉ Ngự Yêu Quốc có, tốc độ phi hành khá nhanh, là vật cưỡi rất tốt. Thanh Vân Tước vương gia bán ra bên ngoài đều đã thiến. Vương Thanh Khải mỉm cười nói: các vị đạo hữu cũng không cần vội, cơm nước xong chúng ta mới bàn bạc kỹ một phen. Vương gia phát triển càng ngày càng tốt, địa vị gia chủ của Vương Thanh Khải càng ngày càng cao. Hắn mấy năm qua là xuân phong đắc ý, đã cưới 3 vợ bé. Hắn cực kỳ hưởng thụ người khác khen tặng. Mật thất nào đó, Vương Thanh Kỳ đang luyện đan. Vương Thu Diệm đứng ở một bên quan sát. Vương Thanh Kỳ sắc mặt ngưng trọng, bên cạnh phân tán không ít tài liệu luyện đan. Thời gian qua đi từng chút một, một mùi thơm lạ lùng từ trong lò luyện đan bay ra. Nửa khắc đồng hồ sau, Vương Thanh Kỳ thu lại pháp quyết, lửa tán loạn biến mất, nóc bay lên. Hắn bước nhanh đi lên phía trước, trong lò luyện đan có 3 viên thuốc màu xanh. Hắn dùng 2 ngón tay kẹp lên 1 viên thuốc màu xanh, cẩn thận quan sát ném vào miệng. Vương Thanh Kỳ nhíu mày, nói: vẫn không được. Linh khí tán loạn, dược liệu giả linh thảo kém một chút. Dùng tử vân hoa có lẽ có thể thành. Chính ma đại chiến, nhân yêu đại chiến. Sau 2 trận đại chiến, lượng lớn điển tịch truyền lưu đến trên chợ. Vương gia phái người thu mua không ít điển tịch, công pháp, đan phương, luyện khí, tranh ảnh, tư liệu đều có. Vương Thanh Kỳ là luyện đan sư bậc 2 thượng phẩm. Hắn rất hứng thú đối với những đan phương đó. Những đan phương này có không ít là phương thuốc cổ, có một số linh dược không gom đủ được, đành phải dùng linh dược khác thay thế. Cái này cần Vương Thanh Kỳ tốn lượng lớn thời gian đi thử nghiệm, thay đổi ra đan phương mới. Một loại đan phương mới mang đến lợi ích không thể đo lường, nhưng thay đổi đan phương cần lượng lớn thời gian. Vương Thanh Kỳ đã thí nghiệm mấy chục lần còn chưa thành công. Từ bá, cháu thấy những đan phương này căn bản không thể thực hiện được. ngươi vẫn là đừng làm phí thời gian. Vương Thu Diễm thở dài một hơi, tốt bụng khuyên nhủ. Vương Thanh Kỳ lắc đầu, cười nói, đây chính là đan phương bậc hai trung phẩm, nếu là thay đổi thành công, mang đến hiệu quả và lợi ích quá lớn rồi. Chúng ta có thể tự cung tự cấp, không cần mua từ thế lực khác. Nhìn sắc mặt của người ta không dễ chịu chút nào. Hắn cần ở trên cơ sở một tờ phương thuốc cổ thay đổi ra đan phương mới. Khó khăn không nhỏ, nhưng một khi thành công, mang hiệu quả và lợi ích quá lớn. Đan dược tu sĩ luyện khí dùng, hắn đều có thể luyện chế. Nhưng đan dược tu sĩ trúc cơ dùng, chủng loại hắn biết luyện chế còn không nhiều. Đan dược bậc 2, vương gia đều là cần mua của thế lực khác. Vương Thanh Kỳ vẫn là luôn muốn thoát khỏi cục diện này. Không dễ gì có cơ hội cải tạo một loại đan phương bậc 2. Hắn nói cái gì cũng sẽ không bỏ cuộc. Vương Thu Diệm nghe xong lời này, cúi người hành lễ với Vương Thanh Kỳ thành khẩn nói, vất vả tư bá rồi, đáng tiếc cháu không giúp được gì. Hắn là luyện đan sư bậc 2 hạ phẩm, chỉ nắm giữ luyện chế 3 loại đan dược bậc 2, không thể tham dự cải tạo đan phương. Vương Thanh Kỳ cười cười, vỗ vai của Vương Thu Diệm, lời nói thâm thía, tiền nhân trồng cây, hậu nhân hưởng bóng mát, ta bây giờ vất vả một chút, ngày sau cháu không cần vất vả như vậy. Cải tạo đan phương phải có người đi làm, trước mắt trong tộc ta chỉ có ta có năng lực này, vất vả một chút cũng không có gì. Ta an tâm cải tạo đan phương, gia tộc nếu là muốn luyện chế đan dược bậc 2 liền giao cho cháu. Cháu nếu có cái gì khác không hiểu cứ hỏi ta. Tư bá, cải tạo đan phương cần tốn lượng lớn thời gian, cháu chỉ là lo lắng cải tạo đan phương ảnh hưởng người tu luyện. Yên tâm đi, ta có chừng mực, nếu không có việc gì cháu đi đi, ta muốn tiếp tục luyện đan. Vương Thu Diệm cúi người hành lễ với Vương Thanh Kỳ, xoay người rời khỏi. Vương Thanh Kỳ thu hồi 2 viên đan dược, thanh tẩy lò luyện đan, tiếp tục luyện chế đan dược. Không lâu sau, ngọn lửa hừng hực bao phủ lò luyện đan. Một lần này, ta khẳng định có thể thành công. Vương Thanh Kỳ lẩm bẩm, tràn ngập tự tin. Hồng Diệp Lịch, tầng hầm ngầm, Vương Trường Nguyệt đang nói với Diệp Lâm động hướng của mình mấy năm qua. Diệp Lâm đã nhốt ở Hồng Diệp Lĩnh hơn 20 năm. Vương Trường Nguyệt cảm thấy hắn căn bản không chạy được, chậm rãi thả lỏng cảnh giác. Một ít tin tức không phải đặc biệt quan trọng trong lúc lơ đãng đã nói cho Diệp Lâm. Biết được vương gia đạt được một tòa linh sơn, địa bàn tăng thêm không chỉ gấp đôi. Trên mặt Diệp Lâm lộ ra nụ cười, tựa như là vui thay vương gia. Đúng rồi, người chưa có cơ hội nhìn thấy ca ca người sao? Ta có chuyện rất quan trọng muốn nói với hắn. Ca ca ta còn đang bế quan, chờ hắn xuất quan nói sau. Ta đã rất lâu chưa gặp ca ca rồi, nói đi cũng phải nói lại. Ngươi tìm ca ca ta có việc gấp gì? Ngươi nói với ta cũng tương tự, trừ không thể thả ngươi đi, việc khác đều nói được. Diệp Lâm mỉm cười nói, chúng ta ở chung lâu như vậy, ngươi cảm thấy ta con người này như thế nào? Ta cảm thấy rất tốt, ngươi sao lại hỏi như vậy? Vương Trường Nguyệt chớp mắt tò mò hỏi, ta làm song tu đạo lữ của ngươi, ngươi cảm thấy như thế nào? Diệp Lâm nghiêm túc nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Trường Nguyệt. Nghe xong lời này, trên mặt Vương Trường Nguyệt nhất thời che kín rặng mây đỏ, giận dữ nói, ngươi đừng lấy cái này nói giỡn, ta không thích. Ta không nói giỡn, ta thật sự là thích ngươi. Đương nhiên, ngươi có thể cảm thấy ta là muốn mượn cái này để chạy trốn, nhưng ta có thể thề với trời, ta đối với ngươi là nghiêm túc. Ta tu hành hơn 100 năm, chưa cưới vợ, ta vẫn là lần đầu tiên nói loại lời này với nữ tu sĩ, ý của ngươi như thế nào? Hắn bị nhốt ở Hồng Diệp Lĩnh hơn 20 năm, chỉ từng gặp Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Nguyệt. Vương Trường Nguyệt theo hắn học tập tri thức trận pháp, có đôi khi tán gẫu tâm sự với hắn. Hắn thừa nhận ngay từ đầu là muốn lợi dụng Vương Trường Nguyệt, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn đã chậm rãi thích Vương Trường Nguyệt. Vương Trường Nguyệt hoạt bát hiếu động, thích ăn ngon, khá là đơn thuần, không có suy nghĩ xấu gì. Hắn ở cùng Vương Trường Nguyệt cảm giác rất thả lỏng, cái gì cũng không cần nghĩ. Đương nhiên, cái này có thể có liên quan đến tuổi thọ của hắn còn không nhiều. Nếu là có lượng lớn tuổi thọ, hắn có lẽ sẽ không cân nhắc nhi nữ tình trường. Trái tim Vương Trường Nguyệt đập thình thịch. Nàng trầm ngâm một lát, tò mò hỏi, người muốn gặp ca ca ta để làm chi? Cầu hôn. Trong đầu của ta có rất nhiều thứ, bao gồm công pháp địa phẩm, cùng phương pháp luyện chế pháp bảo. Phương Trùng Nguyệt cúi đầu, nhỏ giọng nói: Ngươi không cảm thấy ta béo sao? Bọn họ đều nói ta béo. Nàng thích ăn ngon, linh quả gần như không rời tay, dáng người không tính là béo, chẳng qua chỉ là có chút mụn mìm trẻ con. So với đại bộ phận nữ tu sĩ, nàng có chút béo. Diệp Lâm cười khẽ một cái, nhìn khuôn mặt mụn mìm Phương Trường Nguyệt, cười nói: Rau xanh cải củ đều có tình yêu, ta thích ngươi như vậy. Trường Nguyệt, ta là thật lòng, ngươi cần nhắc một chút. Ta không nghe ngươi nói nữa, chờ ca ca ta xuất quan nói sau. Phương Trường Nguyệt đỏ mặt, tung chân bỏ chạy, truyền tống về Thanh Liên Sơn Trang. Thanh Liên Sơn Trang, Phương Trường Nguyệt sờ sờ mặt mình, cảm giác có chút phỏng tay, nhịp tim tăng tốc. Sao lại thế này? Ta sẽ không phải là thích hắn rồi chứ? Phương Trường Nguyệt lẩm bẩm. Nàng đã hơn 140 tuổi, nàng cũng không phải là ánh mắt cao. Nàng trước kia cũng có hào cảm đối với một nam tu sĩ. Đối phương là một trận pháp sư bậc 2 của một gia tộc tu tiên. Lúc ấy Vương Trường Sinh còn chưa kết đan, trong tộc chỉ nàng một vị trận pháp sư bậc 2. Nàng không có khả năng gả ra ngoài, đối phương cũng không muốn ở rể. Đoạn hào cảm này chậm rãi biến mất. Sau khi Vương Trường Sinh tiến vào kết đan kỳ, người theo đuổi của nàng nhiều hẳn lên. Nhưng nàng cảm giác những người theo đuổi đó đều là vì Vương Trường Sinh, không để vào mắt được. Thời gian dài nàng cùng liền lỡ dở. Nàng và Diệp Lâm ở chung mười mấy năm, muốn nói không có hảo cảm đó là không có khả năng, chỉ là nàng không xác định Diệp Lâm là vì chạy trốn mới nói như vậy hay là thật lòng. Thôi, không nghĩ những thứ này nữa, chờ ca ca xuất quan lại nói với hắn đi. Ngự yêu quốc Đào Sơn, Vương Thu Hồng đang báo cáo với Vương Thành Sơn thu thập của năm nay. Vị trí của Đào Sơn cực kỳ quan trọng, phải có một người đắc lực tỏa chấn. Vương Thành Sơn đương nhiên không nhường, công việc lớn nhỏ của Đào Sơn đều do hắn quyết định. Nếu là trẻ con mới sinh có linh căn, phải đưa về Thanh Liên Sơn Trang nuôi nấng. Nhân thủ Đào Sơn và Phương Thị toàn bộ cắt cử từ Thanh Liên Sơn Trang, tài vật do Thanh Liên Sơn Trang phái người bàn giao. Đây là phòng ngừa có người sinh ra hai lòng, Vương gia dần đầu, liên hợp hai gia tộc tu tiên thành lập một phường thị, gọi là Thanh Đào Cốc. Vì bảo vệ Thanh Đào Cốc an toàn, Vương gia phái hai vị trúc cơ cùng 20 tu sĩ luyện khí, có được 7 cửa hàng thu mua các loại nguyên liệu vật liệu. Ngự quốc sát với yêu tộc, tài nguyên yêu thú phong phú, tài liệu yêu thú cấp 1, cấp 2 tương đối dễ dàng đạt được. Vương Thành Sơn áp dụng đề nghị của Vương Thu Hồng, liên hợp gia tộc tu tiên khác thành lập phường thị, vận chuyển đến lượng lớn con rối thú, giành trước chiếm cứ thị trường. Bây giờ con rối thú của Vương gia ở Mộc Châu coi như là có chút danh tiếng. Thất bá, năm nay thu nhập tổng cộng là 83.532 khối linh thạch, chi 57.945 khối linh thạch. Tộc nhân Đào Sơn cùng phường thị cộng lại có 78 người. Tộc nhân Bổng Lộc hàng năm chỉ chiếm 3 phần chi tiêu. Đây là danh sách. Vương Thành Sơn tiếp nhận danh sách Vương Thu Hồng đưa qua, tùy ý lật xem hai cái, liền vứt đến một bên. Đúng rồi, ta nghe nói cháu cùng một nữ tu sĩ Hàn gia đi lại rất gần. Đừng nói thất bá không nhắc nhở cháu. Cháu là người có gia thất rồi, cháu muốn nạp thiếp, vậy thẳng thắn, đừng chơi trò lén lút đó, tìm phiền toái cho gia tộc. Vương Thanh Sơn lời nói thấm thía dạy bảo. Cháu biết, thất bá yên tâm. Đúng rồi thất bá, Cửu Dương Sơn Trần gia phát đến thiệp mời, lão tổ bọn họ đại thọ 400 tuổi, mời chúng ta tới chúc thọ. Trần gia lão tổ Trần Vân Nguyệt chỉ ra là muốn người tới đó. Người xem Mộc Châu có 8 quận, thực lực mạnh nhất là Cửu Dương Sơn Trần gia. Trần gia có tu sĩ kết đan tọa trấn, 7 đại tiên môn đã sớm đánh tiếng với các thế lực lớn, không thể tự tiện khơi mào chiến cuộc, làm tuyến trước nhất phòng bị yêu tộc. 7 đại tiên môn không cho phép thế lực tu tiên ngự yêu quốc công phạt lẫn nhau. Chỉ là muốn ta tới đó sao? Ta nổi tiếng lắm à? Vương Thanh Sơn nhíu mày nói. Bình cảnh của hắn còn chưa hóa giải, vẫn kẹt ở trúc cơ tầng 6. Hắn cảm giác bình cảnh có chút buông lỏng, đang định bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Còn không phải lần trước luận bàn cùng gia tộc tu tiên khác ồn ào, bây giờ người bên ngoài đều nói người là cao thủ số 1 quận Ngư Dương Trần Văn Nguyệt, muốn không chú ý đến người cũng khó. Được rồi, vậy ta liền dẫn người đi một chuyến. Cháu một đoạn thời gian nữa phái người áp tải đồ vật về Thanh Liên Sơn Trang, báo cáo việc ta phó ước cho trong tộc. Tuy nói bảy đại tiên môn không cho phép thế lực tu tiên ngự yêu quốc công phạt lẫn nhau, nhưng không có đảm bảo không có ai bị quá hóa liều. Tu sĩ kết đan chỉ rõ Vương Thanh Sơn đi, hắn nếu không đi chính là đắc tội Trần Vân Nguyệt. Đối với Vương gia ngày sau phát triển không có ích lợi gì, không thành vấn đề. Cháu biết phải làm như thế nào. Vương Thanh Sơn dặn dò vài câu, dần theo mời tộc nhân luyện khí kỳ rời khỏi Đào Sơn, đi Cửu Dương Sơn. Tổ tiên Trần gia xuất thân thư viện Sùng Dương, trong tộc có 3 vị kết đan. Nhân yêu hai tộc đại chiến, Trần gia phái ra 2 tu sĩ kết đan chém giết nhiều bán yêu kết đan kỳ, một tu sĩ kết đan ngã xuống. Sau khi đại chiến kết thúc, thư viện Sùng Dương niệm công lao của hắn, ban Mộc Châu Cửu Dương Sơn cho gia tộc Trần gia. Trên Cửu Dương Sơn có một cái linh mạch bậc 3 hạ phẩm, đủ duy trì tu sĩ kết đan tu luyện. Trần Vân Nguyệt phụ trách tọa trấn Cửu Dương Sơn. Hắn ngày xưa đến Nam Hải săn giết yêu thú, bị tà tu đánh bị thương nặng, điều dưỡng trăm năm mới khỏi hẳn. Bởi vậy chậm trễ tu hành, hắn lớn tới 400 tuổi chỉ là kết đan tầng 5. Trần gia là tộc lớn số 1 Mộc Châu. Trần Vân Nguyệt chưa hài lòng như thế, hắn mưu đồ càng nhiều hơn. Thế lực tu tiên Mộc Châu có thể được chia một khối linh địa, hoặc là có bối cảnh, hoặc là ở trong nhân yêu hai tộc đại chiến lập công lớn. Trần Vân Nguyệt tự nhiên không ngu xuẩn đến mức tiêu diệt những gia tộc tu tiên đó, nhưng chèn ép thích hợp vẫn là cần thiết. Hắn mượn cơ hội đại thọ 400 tuổi, mời nhiều gia tộc tu tiên phái người tham gia. Thứ nhất là muốn xác định địa vị của Trần gia, thứ hai là mượn việc này chèn ép thế lực khác, Trần gia mới dễ quản lý khống chế Mộc Châu. Căn nhà yên tĩnh nào đó, Trần Vân Nguyệt đang chơi cờ với một mỹ phụ trung niên ngoài 30 tuổi. Mỹ phụ trung niên một thân váy hoa sen màu trắng, khuôn mặt ung dung tôn quý. Nàng là Bạch Liên Quan, quan chủ Diệp Như Thị, có tu vi kết đan tầng 4. Sau lưng là Thượng Thanh Quan, một trong bảy đại tiên môn. Bạch Liên Quan ở Kế Châu, Kế Châu giáp với Mộc Châu, giống với Trần gia. Bạch Liên Quan ở Kế Châu cũng là một đại gia tộc lớn. Trần đạo hiểu, bần đạo đã thuyết phục hơn phần nửa gia tộc tu tiên của Kế Châu, người bên này phải đẩy nhanh tốc độ. Trần Vân Nguyệt mỉm cười nói, Diệp đạo hiểu yên tâm là được, hơn phần nửa gia tộc tu tiên của Mộc Châu đều đã đến đây, qua vài ngày nữa là có thể đến đông đủ. Vừa dứt lời, một nam tử trung niên mặt vuông đi đến, nhìn Diệp Như Thị một cái, muốn nói lại thôi. Có lời gì cứ nói đi, Diệp đạo hiểu không phải là người ngoài gì hết. Nam tử trung niên gật đầu nói, Tam thúc công, Đào Sơn Vương gia Vương Thanh Sơn dẫn người tới đây, bây giờ đã ở lại trong tộc. Trước mắt còn có đại biểu 2 gia tộc tu tiên chưa tới, nhắm chừng 2 ngày này là có thể đến. Đào Sơn Vương gia, nếu ta nhớ không lầm, Đào Sơn trước đó là bị đệ tử Thái Nhất Tiền Môn chiếm cứ. Nói như vậy, sau lưng Vương gia là Thái Nhất Tiền Môn, có thể chiếm lĩnh ở Ngự Yêu Quốc một khối linh địa. Người nào không phải là không có bối cảnh. Hơn nữa, chúng ta cũng không phải muốn tiêu diệt gia tộc tu tiên khác. Quản hắn xuất thân cái gì, nên như thế nào vẫn phải như thế đó. Diệp Như Thị gật đầu nói, cũng đúng. Được rồi, hôm nay chơi tới đây thôi. Trần đạo hiểu, tổ chức mừng thọ lại thông báo bần đạo. Không thành vấn đề. Diệp đạo hiểu an tâm ở lại Cửu Dương Sơn chúng ta. Sau khi Diệp Như Thị rời khỏi, Trần Vân Nguyệt phân phó nam tử trung niên, người đi dẫn Vương Thanh Sơn đến nơi đây, cứ nói là lão phu muốn nói chuyện với hắn. Không lâu sau, Vương Thanh Sơn liền tới chỗ của Trần Vân Nguyệt. Vương Thanh Sơn khom người thi lễ với Trần Vân Nguyệt, cung kính nói, vạn bối Vương Thanh Sơn bái kiến Trần tiền bối. Trần Vân Nguyệt đánh giá cao thấp Vương Thanh Sơn một lần, mặt lộ vẻ khen ngợi, ôn hòa nói, người chính là Vương Thanh Sơn, Vương tiểu hiểu, không tệ. Vương Thanh Sơn vẻ mặt không thay đổi, trong lòng có chút sợ. Không biết vì sao, hắn cảm giác ánh mắt Trần Vân Nguyệt nhìn hắn có chút cổ quái. Vương tiểu hiểu, nghe nói ngươi là cao thủ số 1 quận Ngư Dương. Tiền bối quá khen rồi, chỉ là một ít hư danh, so với tiền bối, vạn bối không tính là gì. Vương Thanh Sơn khiêm tốn nói, Trần Văn Nguyệt nhéo đôi mắt lại, cười mỉm nói, Vương Tiểu Hữu, người hôn phối chưa? Thư viện Sùng Dương và Thái Nhất Tiên Môn giao tình không tệ. Trần gia nếu muốn ngồi vững vị trí gia tộc số 1 Mộc Châu, một mặt dựa vào vũ lực là không được. Sau lưng gia tộc tu tiên cá biệt cũng có tu sĩ kết đan chống lưng. Bởi vậy, Trần gia cần thông gia với các gia tộc tu tiên khác. Trần Văn Nguyệt phái người thu thập tình báo gia tộc tu tiên khác của Mộc Châu, tổng hợp nhiều phương diện cân nhắc, hắn chọn Vương Thành Sơn. Nghe nói Vương gia là một cái nhất kiệt, nhị hùng, tam tú, tứ tử. Vương Thành Sơn là nhất kiệt, là đối tượng Vương gia trọng điểm bồi dưỡng. Hôn phối xong, vạn bối tâm hướng tiên đạo, không có hứng thú đối với nhi nữ tình trường. Trần tiền bối nếu là muốn thông gia với Vương gia chúng ta, Vương gia chúng ta còn có không ít tộc nhân ưu tú. Thu Minh là một đứa cháu nội cửu thúc thích nhất. Trừ hồn phối, hắn đi chung với ta, Trần tiền bối có thể phái người đi mời. Trần Văn Nguyệt thân là tu sĩ kết đan, hạ thân phận hỏi Vương Thanh Sơn hồn phối hay chưa. Vương Thanh Sơn nếu trực tiếp từ chối, nhất định đắc tội Trần Văn Nguyệt. Hắn một lòng hướng đạo, quả thật không muốn thành thân. Ở trong mắt hắn, nhi nữ tình trường dễ dàng chậm trễ tu luyện. U Nhiên chính là ví dụ tốt nhất. U Nhiên gả vào Vương gia đã là trúc cơ tầng 4, Vương Thanh Sơn chưa trúc cơ. Vương Thanh Sơn hôm nay đã là trúc cơ tầng 6, U Nhiên chỉ là trúc cơ tầng 8, chỉ chênh lệch 2 tiểu cảnh giới. Muốn nói có vướng bận, đó là gia tộc. Gia tộc là gốc rễ của hắn, không gia tộc thì không có hắn. Hắn cùng gia tộc là quan hệ hỗ trợ lẫn nhau. Vương Trường Sinh từng đáp ứng Vương Thanh Sơn, chờ Uông Như Yên tiến vào kết đan kỳ sẽ toàn lực trợ giúp Vương Thanh Sơn kết đan. Vương Thu Minh sao? Kiều Thúc. Kiều Thúc người nói là Vương Trường Sinh, Vương Đạo Hiểu phải không? Đúng vậy. Trần tiền bối quen biết Kiều Thúc sao? Trần Văn Nguyệt lắc đầu nói, không quen biết, từng nghe nói thôi. Ngươi trở về nghỉ ngơi cho khỏe đi, chuyện thông gia để nói sau. Hắn càng nhìn chúng hơn là Vương Thanh Sơn người này, mà không phải là Vương gia. Vương Thanh Sơn là nhân tài mới xuất hiện của Vương gia. Nếu giữ Vương Thanh Sơn làm rể hiền, đối với Trần gia ngày sau phát triển có lợi ích nhất định. Gia tộc tu tiên muốn thông gia với Trần gia không ít, cũng không phải nhất định cần Vương gia. Về tới chỗ ở, Vương Thanh Sơn nói sự việc cho Vương Thu Minh. Vương Thu Minh cười khổ một trận nói, thật bá, ngày thật không có hứng thú đối với nhi nữ tình trường, cũng đừng đẩy cháu ra chứ. Cháu tạm thời cũng không tính lập gia đình. Hắn luôn coi Vương Thanh Sơn là đối tượng học tập. Vương Thanh Sơn không lập gia đình, hắn cũng không muốn lập gia đình. Về phần Vương Trường Sinh, cách hắn quá xa. Vương Thu Minh đã là trúc cơ tầng 3. Vương gia ở Ngự Yêu Quốc mua vật tư, do Vương Thanh Thuần, Vương Thu Linh cùng Vương Thu Minh hộ tống về Thanh Liên Sơn Trang. Vương Thanh Sơn trừng mắt nhìn Vương Thu Minh một cái khiển trách. Nếu là Vương gia chúng ta thông gia với Trần gia, có lợi đối với gia tộc chúng ta phát triển, đối với cá nhân cháu mà nói cũng mới có lợi. Nếu không phải thấy tiểu tử ngươi rất thông minh, ta cũng sẽ không đề cử ngươi với Trần tiền bối. Vương Thanh Sơn cũng không phải là một mặt dựa vào vũ lực. Hắn biết rõ tầm quan trọng của thông gia, nhưng hắn tiêu diêu tự tại quen rồi, không thích bị nhi nữ tình trường trói buộc. Vương Thu Minh lộ ra khuôn mặt mướp đắng. Vốn tưởng sau khi trúc cơ, hôn nhân đại sự có thể tự mình làm chủ, không ngờ vẫn là trốn không thoát khỏi vận mệnh thông gia. Hắn biết rõ, nếu hai gia tộc tu tiên muốn thông gia, hắn là nhân tuyển thích hợp nhất. Lý do rất đơn giản, hắn là cháu nội Vương Trường Sinh. Xem dọa tiểu tử ngươi kìa. Yên tâm đi, ta thấy Trần tiền bối còn có nhân tuyển khác, không nhất định sẽ thông gia đối với Vương gia chúng ta. Nói đến cùng, gia tộc chúng ta trụ cột quá mỏng, chỉ có một vị tu sĩ kết đan. Ta càng để ý hơn là Trần gia dòng chống khu chiêng tổ chức tiệc mừng thọ, khẳng định là có mục đích khác. Nghe xong lời này, Vương Thu Minh như chút được gánh nặng, cười nói, binh đến tướng chặn, nước đến đất chặn. Nếu là Trần tiền bối muốn thể hiện vũ lực, tổ chức đại hội đấu pháp cái gì, vậy không còn gì tốt hơn. Thất bá, ngày nhất định có thể đạt được hạng nhất. Núi cao còn có núi cao hơn, làm người phải khiêm tốn một chút, cây cao đón gió cả. Vương Thu Minh ngượng ngùng cười không nói gì nữa. 3 ngày sau, tiệc mừng thọ chính thức tổ chức. Sảnh tiếp khách, Trần Văn Nguyệt ngồi ở trên chủ tọa, trên mặt treo ý cười nồng đậm. Đại biểu các nhà lần lượt tặng quà. Phương gia tặng một cây linh trúc 300 năm cùng hai con rối thú bậc 2 thượng phẩm, giá trị vượt qua vạn linh thạch. So với quà của đại bộ phận gia tộc tu tiên, đã xem như là quý trọng. Vương Thành Sơn không rõ ý đồ chân thật của Trần Vân Nguyệt, đành phải tặng nhiều quà một chút. Ăn của người một miếng ngắn, cầm của người mềm tay, Trần gia hẳn là sẽ không quá làm khó Vương gia. Do nhận quà, Trần Vân Nguyệt nói hai câu khách sáo, sau đó vào thẳng đề tài chính. Chỗ giao giới Kế Châu cùng Mộc Châu có một vùng đầm lầy, nơi đó độc trùng khắp nơi. Khi yêu tộc rút lui, có không ít độc trùng mảnh thú ngừng lại ở nơi đó. Trước đó không lâu, một con yêu thú bậc 2 thượng phẩm trùng kích bậc 3, cũng may là chưa thành công. Vì đảm bảo dân chúng hai châu an bình, lão phu và Diệp Đạo Hiểu của Kế Châu Bạch Liên Quan tính liên hợp dọn dẹp yêu thú của đầm lầy. Việc này không thể dựa hết vào Trần gia cùng Bạch Liên chúng ta, các người cũng cần bỏ sức. Đầm lầy đó sinh tồn lượng lớn độc trùng, còn có lượng lớn chướng khí. Tu sĩ trúc cơ hít vào một chút chướng khí, không chết cũng phải lột một tầng da. Trần gia tính cùng Bạch Liên Quan dọn dẹp yêu thú của đầm lầy, tránh cho chúng nó nguy hại dân chúng hai châu, cùng là khai phá tài nguyên. Quan trọng nhất là có thể mượn nó để suy yếu lực lượng thế lực khác, danh chính ngôn thuận. Đương nhiên, bọn họ không thể bắt buộc thế lực tu tiên khác tham dự. Nhưng nếu là từ chối, vậy là không để ý dân chúng hai châu an nguy. Tương lai nếu đầm lầy bùng nổ thú triều hoặc là trùng triều, thế lực tu tiên không tham dự càn quét đầm lầy, đó là đầu sỏ gây nên, bị người ta xa lánh là khó tránh khỏi. Nếu gia tộc tu tiên khác liên hợp lại phản đối, Trần gia cùng Bạch Liên Quan cũng không tiện miễn cưỡng. Vấn đề là bọn họ lôi kéo một đám thế lực, chèn ép một đám thế lực, chia để trị. Đào Sơn, Vương gia nguyện ý tham dự càn quét đầm lầy, nhưng trường khí kia quả thật là một phiền toái. Khiên pháp lực bảo vệ cũng không thể chống đỡ thời gian quá dài. Trần tiền bối có kế nào tốt không? Vương Thanh Sơn tỏ vẻ đồng ý đầu tiên. Hai thế lực kết đan liên thủ, nếu ai từ chối, vậy không phải là bày rõ chống đối hai thế lực sao? Dựa theo ý tưởng của hắn, đáp ứng trước, sau đó tìm cớ từ chối, có thể bỏ thêm tiền, thì bớt bỏ sức một chút. Lúc này do dự, đến lúc đó khẳng định cùng bị cưỡng ép phát cho nhiệm vụ, bản thân hắn khẳng định sẽ không đi. Không phải là hắn tham sống sợ chết, mà lại bình cảnh của hắn có sự buông lỏng. Hắn chuẩn bị bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Gia tộc không phải là của một mình hắn, không phải chuyện gì cũng cần hắn ra mặt. Đám người Vương Thanh Thuần cũng có thể sẻ chia lo lắng cho gia tộc. Quận Ngư Dương có 2 phường thị, 6 gia tộc tu tiên chia làm 2 phái, địa vị ngang nhau. Vương gia nếu từ chối, không chừng Trần gia sẽ lôi kéo gia tộc đối địch, chèn ép Vương gia. Một điểm này trong lòng Vương Thanh Sơn biết rõ. Trần gia cùng Bạch Liên Quan liên hợp lại càn quét đầm lầy, nói dễ nghe là càn quét yêu thú, bảo vệ dân chúng hai châu an toàn. Thực ra là vì khai phá tài nguyên, đồng thời mượn nó để thanh trừ dị kỷ. Bọn họ đội cái mũ đại nghĩa cho bản thân, đây là dương mưu. Người khác nhìn ra được dụng ý của Trần gia và Bạch Liên Quan, nhưng bọn họ đều không dám từ chối trắng trợn. Đại nghĩa chính là một nội khố của nhà âm mưu. Lúc cần dùng thì lấy để dùng, không cần thì ném đến một bên. Vương Thanh Sơn từng đi vùng đầm lầy đó, Vương gia nếu là dốc cả ổ, có lẽ có thể thanh lý sạch sẽ, nhưng tổn thất cũng sẽ không nhỏ. Trần gia và Bạch Liên Quan liên hợp thế lực tu tiên khác dọn dẹp đầm lầy, một hòn đá ném nhiều con chim. Vì an nguy dân chúng hai châu, Lý gia chúng ta nguyện ý tham dự dọn dẹp đầm lầy. Trần tiền bối cao thượng, Triệu gia chúng ta cùng nguyện ý tham dự. Người ủng hộ Trần gia ùn ùn bày tỏ thái độ đồng ý. Con người theo số đông, không ít người hòa theo. Bộ phận gia tộc tu tiên chưa tỏ thái độ, nói bọn họ trú đóng cách đầm lầy khá xa, cho dù là bùng nổ thú triều cùng trùng triều, ảnh hưởng đối với gia tộc bọn họ cũng không lớn. Sau lưng bọn họ cũng có tu sĩ kết đan kỳ, không cần phục tùng mệnh lệnh của Trần gia. Trần Vân Nguyệt cũng không tức giận. Hơn phần nửa gia tộc tu tiên nguyện ý tham dự càn quét là được rồi. Phàm là gia tộc tu tiên không muốn tham dự dọn dẹp đầm lầy yêu thú, hiển nhiên cũng không để Trần gia vào mắt. Các gia tộc tu tiên này

rết, nhện, bọ cạp độc vân vân. Những yêu trùng này nấp ở bùn đất hoặc là trên cây, hòa hợp một thể với hoàn cảnh. Cũng may, chúng nó đều là bậc một, không thể thương tổn được đám người Vương Thành Thuần, nhưng làm chậm lại tốc độ tiến lên của bọn họ. Sau non nửa canh giờ, Vương Thành Thuần ngừng lại, vẻ mặt ngưng trọng. Phía trước có một biển hoa màu tím, một mảnh lớn sương mù màu tím lơ lửng ở trên không biển hoa. Vương Thành Thuần giơ tay phải, một quả cầu lửa cỡ lớn to bằng căn phòng chợt bay ra, lóe lên nhập vào bên trong sương mù màu tím. Một tiếng nổ thật lớn vang lên, sương mù màu tím bị nổ vỡ tan. Nhưng rất nhanh, sương mù màu tím quay cuồng một trận, một lần nữa khép lại giống như là vật còn sống. Một đợt tiếng ong ong vang lên, một mảnh lớn con kiến màu tím từ trong sương mù màu tím bay ra, lao về phía đám người Vương Thành Thuần. Con kiến màu tím nhỏ nhất to bằng nắm tay, khóe miệng lộ ra một đôi răng nanh, trên lưng mọc bốn cái cánh, nhìn qua có chút dữ tợn. Hủ Thi Nghị, cẩn thận, chúng nó biết phun nọc độc. Vương Thành Thuần nhắc nhở một câu, một tay hất về phía hư không, một mảnh lớn ánh lửa màu đỏ hiện lên, hóa thành một con mảng xà lửa màu đỏ, phần thân thô to, lao về phía Hủ Thi Nghị đang ùa tới. Hủ Thi Nghị bậc một va chạm vào mảng xà lửa màu đỏ, trực tiếp hóa thành tro bụi. Hủ Thi Nghị bậc hai trái lại không chịu ảnh hưởng, hàng ngàn Hủ Thi Nghị tụ tập lại với nhau, hóa thành một con mảng xà khổng lồ màu tím, hình thể thật lớn, đón phía mảng xà lửa màu đỏ. Mảng xà khổng lồ màu tím phun ra một mảnh lớn chất lỏng màu tím, đánh ở trên thân của mảng xà lửa màu đỏ, toát ra một mảnh lớn khói. Nổ. Thân thể mảng xà khổng lồ màu đỏ chợt nổ tung, hóa thành một mảng ngọn lớn ngọn lửa màu đỏ, che kín thân thể mảng xà khổng lồ màu tím. Ngay sau đó, một đám đông Hủ Thi Nghị từ trong biển lửa lao ra, lao về phía đám người Vương Thành Thuần, Vương Thanh Linh, vô túi linh thú bền hồng. Một con mảng xà khổng lồ màu trắng hình thể thô to bay ra. Tuyết Vân Mảng bậc 2 này là nàng từ nhỏ nuôi lớn, đã bồi dưỡng đến bậc 2 trung phẩm. Tuyết Vân Mảng mở ra cái mồm to đỏ lòm, phun ra một mảnh lớn khí lạnh màu trắng. Hủ Thi Nghị chạm vào khí lạnh màu trắng, ngoài thân nhanh chóng kết băng, thi nhau từ giữa không trung rơi xuống. Vương Thu Minh khống chế 9 cây đinh dài màu vàng, hóa thành 9 tia sáng màu vàng, vòng quanh bọn họ xoay không ngừng. Có Hủ Thi Nghị tới gần bọn họ 3 trượng sẽ bị ánh vàng đánh trúng, rơi xuống từ giữa không trung. Số lượng Hủ Thi Nghị quá nhiều, chúng nó như là phát điên, từ 4 phương 8 hướng lao về phía đám người Vương Thành Thuần. Vương Thành Thuần nhíu mày, há mồm, một cây cờ lệnh màu đỏ to bằng bàn tay bay ra. Mặt ngoài cờ lệnh màu đỏ bao phủ một tầng hào quang màu đỏ, linh khí bức người. Bản mạng pháp khí Hỏa Vân Kỳ đã luyện vào tinh hồn yêu thú bậc 2 thượng phẩm Hỏa Vân Mạng. Vương Thành Thuần rót pháp lực vào Hỏa Vân Kỳ, hình thể của Hỏa Vân Kỳ tăng vọt, mặt lá cờ bộc phát ra ánh đỏ chói mắt, hóa thành một con mảng xà khổng lồ màu đỏ dài hơn 10 trượng, toàn thân trải rộng vảy màu đỏ to bằng nắm tay, ngoài thân bị một tầng ngọn lửa màu đỏ bao lấy. Mảng xà khổng lồ màu đỏ mở ra cái mồm như chậu máu, lao về phía Hủ Thi Nghị. Hủ Thi Nghị va chạm vào lửa trên thân mảng xà màu đỏ, ồ đồn biến thành tro bụi. Chúng nó ngưng tụ thành một con mảng xà khổng lồ màu tím, lao về phía mảng xà khổng lồ màu đỏ. Sau mấy hiệp, chúng nó đã rơi vào thế yếu. Vương Thành Thuần bắt pháp quyết, hình thể mảng xà khổng lồ màu đỏ chợt tăng vọt, cắn vào thân thể mảng xà khổng lồ màu tím, toát ra một mảnh lớn khói. Mảng xà khổng lồ màu tím cuống quýt chạy trốn, nhưng nó không chạy được bao xa, đã bị mảng xà khổng lồ màu đỏ đuổi kịp. Mảng xà khổng lồ màu đỏ như bổ dưa thái rau, thoải mái nuốt lấy hơn phân nửa con mảng xà khổng lồ màu tím. Mảng xà khổng lồ màu tím tản ra, hóa thành một đàn lớn Hủ Thi Nghị, chạy trốn về các phương hướng khác nhau. Mảng xà khổng lồ màu đỏ mở ra cái mồm như chậu máu, phun ra một mảnh lớn ngọn lửa màu đỏ bao phủ chúng nó. Sau một lát, lửa tan đi, một con Hủ Thi Nghị cũng không còn sót lại. Một tay Vương Thanh Thuần vậy một cái về phía mảng xà khổng lồ màu đỏ. Mảng xà khổng lồ màu đỏ hóa thành một cây cờ lệnh màu đỏ, nhập vào trong miệng của hắn, biến mất. Thập nhị đệ, bản mạng pháp khí của đệ uy lực cũng quá lớn rồi, nếu ta cũng có thể có một món bản mạng pháp khí thì tốt. Vương Thanh Linh dùng một loại giọng điệu hâm mộ nói, nàng trúc cơ khá muộn, còn chưa có bản mạng pháp khí của mình. Vương Thanh Thuần nhếch miệng cười nói, Cái này là Kiều Thúc tự tay luyện chế cho đệ. Tỷ nếu lập công lớn, có thể mời Kiều Thúc luyện chế cho tỷ một món bảng mạng pháp khí. Một lần này dọn dẹp đầm lầy chính là cơ hội, tỷ cần phải nắm chắc cho tốt. Vương Thành Sơn thực lực cá nhân rất mạnh. Có Vương Thành Sơn, bọn họ căn bản không có bao nhiêu cơ hội lập công. Một lần này dọn dẹp đầm lầy, Vương Thành Sơn không tham gia. Do Vương Thành Thuần dẫn đội dẫn dắt, hắn tự nhiên phải biểu hiện thật tốt. Đúng vậy, nếu thất bá ra tay, chúng ta theo nhặt mót là được rồi, nhưng không có cơ hội lập công gì. Vương Thu Minh mỉm cười tỏ vẻ đồng ý. Vương Thanh Linh cười gật đầu, thu hồi Tuyết Vân Mạc. Bản thân Hoa Tử Nguyệt không có bao nhiêu giá trị dùng làm thuốc, nhưng Hoa Tử Nguyệt có thể không ngừng sinh ra chướng khí, rất dễ dàng hấp dẫn độc trùng tụ tập. Hoa Tử Nguyệt hơn 100 năm tuổi, có thể dùng để bố trí độc trận nào đó. Thập Nhị Thúc, người thấy chúng ta cần hái một chút hay không? Vương Thu Minh chỉ vào biển hoa màu tím phía trước chậm rãi nói. Không cần, nơi Hoa Tử Nguyệt tồn tại độc trùng khá nhiều, vì một chút lợi ích cực nhỏ không cần thiết để tộc nhân mạo hiểm. Hoa Tử Nguyệt 100 năm trở lên mới đáng giá một ít linh thạch, mà Hoa Tử Nguyệt 100 năm trở lên đều ở trong biển hoa. Vương Thanh Thuần cũng không tính là ở nơi này lãng phí quá nhiều thời gian, tị trướng châu tiêu hao pháp lực khá nhiều, bọn họ cần dọn sạch khu vực 30 dặm, nhiệm vụ cũng không nhỏ. Người tu tiên tiến vào đầm lầy cũng không ít, khó bảo đảm không có ai dâng lên tâm tư siêu vẹo. Hắn cần đề phòng người tu tiên khác. Hai tay hắn vẫy lên không trung một vòng tròn, một mảnh lớn ánh lửa màu đỏ hiện lên, hóa thành một quả cầu lửa cỡ lớn to bằng căn phòng, mang theo một luồng sóng nhiệt nóng cháy về phía Hoa Tử Nguyệt. Mang theo một luồng sóng nhiệt nóng cháy đánh về phía Hoa Tử Nguyệt. Một tiếng nổ vang to, quả cầu lửa cỡ lớn hóa thành một mảnh lớn ngọn lửa màu đỏ, nhanh chóng lan tràn ra ở trong Hoa Tử Nguyệt Hải, toát ra một làn khói. Có thể nhìn thấy không ít độc trùng từ trong biển hoa bay ra. Không lâu sau, lửa tắt, toàn bộ Hoa Tử Nguyệt bị đốt sạch sẽ. Vương Thanh Thuần thả ra một con chó nhỏ rối thú đi ở phía trước, bọn họ đi theo ở phía sau con rối chó nhỏ. Độc trùng của đầm lầy nhiều đếm không xuể, hoặc trốn trong bùn đất, hoặc nấp ở trên cây, chui trong bụi cỏ, hoặc là vũng nước, có thể xông ra tập kích người tu tiên đi ngang qua bất cứ lúc nào. Vương Thanh Khải kinh nghiệm săn giết yêu thú cũng rất phong phú, tự nhiên sẽ không bị lũ độc trùng này đả thương. Một đường có kinh hải nhưng không nguy hiểm, chém giết một ít độc trùng bậc 1, cũng hái được một ít linh dược mười mấy năm. Sau thời gian một chén trà nhỏ, bọn họ đi ra khỏi rừng rậm, tới bên ngoài một hẻm núi hẹp. Trong hẻm núi tràn ngập một mảnh lớn chướng khí màu tím, thấy không rõ tình hình ở bên trong. Vương Thanh Thuần có thể cảm nhận được pháp lực trôi đi nhanh hơn một ít, chướng khí càng thêm lợi hại, tị chướng châu tiêu hao pháp lực càng nhiều hơn. Hai bên hẻm núi là núi cao dốc đứng, lối vào sinh trưởng một mảnh lớn Hoa Tử Nguyệt. Vương Thanh Thuần một tay chống cằm phân tích, trong này có thể là có độc trùng bậc 2. Thu Minh, thổi tan chướng khí nhìn xem tình hình bên trong. Vương Thu Minh gật đầu, lấy ra một cái hồ lô màu xanh to bằng bàn tay, đánh lên một đạo pháp quyết. Hồ lô màu xanh nháy mắt phóng to, phun ra một mảnh lớn cơn lốc màu xanh, thổi quét về phía hẻm núi. Cơn lốc màu xanh đi qua, chướng khí màu tím ùn ùn rút lui tan rã. Đám người Vương Thanh Thuần thấy rõ tình hình ở bên trong hẻm núi. Trong hẻm núi là một mảnh lớn Hoa Tử Nguyệt cao hơn người. Nhìn bộ dáng, chỗ Hoa Tử Nguyệt này đã hơn 100 năm rồi. Hoa Tử Nguyệt 100 năm như vậy, khẳng định có độc trùng bậc 2. Sợ không phải là một con độc trùng, mà là độc trùng quần cư. Mọi người cẩn thận đề phòng. Sắc mặt của Vương Thanh Thuần ngưng trọng dặn dò. Cơn lốc màu xanh tan đi, chướng khí màu tím một lần nữa ngưng tụ lại, che khuất hẻm núi, thiêu hủy Hoa Tử Nguyệt trước, xua tan chướng khí rồi lại đi đối phó với yêu trùng. Vương Thanh Thuần lấy ra một cái hồ lô màu đỏ, phun ra một mảnh lớn ngọn lửa màu đỏ. Mình xin kết thúc câu chuyện tại đây. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp mọi người ở tập tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.